Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, uy hiếp ta. Không, thời khắc này, đã điều động Thiên Lang Điện sắp lao ra khói xám phạm vi Thiên Lang Chi Chủ. Thần sắc kịch biến, không khỏi phát ra tuyệt vọng gào thét, bởi vì hắn phát hiện. Thiên Lang Điện đã mất đi khống chế, không hề bị hắn điều động, hơn nữa đình chỉ lại. Vĩnh Hằng Chi Chủ, nó gào thét, trố mắt sắp nứt, hiển nhiên đã ý thức được phát sinh cái gì, tức cũng đã có dự liệu, chính mình tiến vào trong Thiên Lang Điện sẽ có rất lớn nguy hiểm. Thế nhưng chân chính đến mức độ này, Thiên Lang Chi Chủ vẫn không thể nào tiếp thu được. Ta muốn đi ra ngoài. Thiên Lang Chi Chủ trong lòng run rẩy, lập tức thử nghiệm muốn xông ra Thiên Lang Điện, như không như vậy, hắn chỉ có một con đường chết, đối phương đã đoạt đi chí bảo của hắn quyền khống chế. Bước kế tiếp, chỉ sợ cũng là muốn ngược lại trấn áp hắn rồi. Nhưng mà, đã muộn rồi, Thiên Lang Điện giờ khắc này bỗng nhiên tỏa ra một luồng trấn phong không gian sức mạnh. Bất luận Thiên Lang Chi Chủ làm sao thử nghiệm, đều không thể đột phá nguồn sức mạnh này. Hắn không ra được rồi. Ta không cam lòng. Thiên Lang Chi Chủ gần như điên cuồng, ở trong cung điện điên cuồng oanh kích, muốn mạnh mẽ đánh vỡ cung điện hàng rào thoát đi. Nhưng mà, cao đẳng chí bảo cung điện lại há lại là dễ dàng như vậy phá hoại. Đặc biệt là vẫn là từ nội bộ bắt đầu, thì càng là gian nan rồi. Thiên Lang Chi Chủ công kích vốn là phí công, tí ti lay động không được Thiên Lang Điện. Cuối cùng, nó từ bỏ vô lực dãy giụa. Đúng là mỉa mai a. Ta dựa vào Thiên Lang Điện hoành hành nguyên thủy vũ trụ vô tận năm tháng, không nghĩ tới cuối cùng càng là bị nó trấn phong. Thiên Lang Chi Chủ lộ ra cười thảm. Ngoại giới trong hư không, Bố La Lâm nhìn đã dừng lại Thiên Lang Điện, lộ ra ý cười, hắn đưa tay ra, nhất thời, Thiên Lang Điện bị hắn điều động, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Ở bí chữ, binh, dưới sự giúp đỡ, Bố La Lâm đã triệt để đem Thiên Lang Điện khống chế. Giờ khắc này, hắn lợi dụng chí bảo này cung điện, đem nội bộ Thiên Lang Chi Chủ phản trấn áp. Đối phương đã vô pháp chạy trốn rồi. Thời khắc này, toàn bộ nguyên thủy tinh trên phàm là thấy cảnh ấy, các tộc vũ trụ tôn giả hẳn là trố mắt ngoác mồm, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Này, một vị vũ trụ chi chủ liền như thế bị trấn áp rồi, vẫn bị chính mình chí bảo cung điện trấn áp. Thiên Lang Chi Chủ xong, chết chắc rồi. Hết thảy vũ trụ tôn giả đều là ở trong lòng cảm thán. Không, thủy thổ, Thiên Lang tộc vị kia vũ trụ tôn giả, lúc này triệt để tuyệt vọng, điên cuồng gào thét lên, mà ở xung quanh hắn, cái khác tam tộc liên minh vũ trụ tôn giả, này đều là một mặt thương hại nhìn hắn. Thiên Lang Chi Chủ nhưng là không có phân thân, bây giờ bị trấn áp, hạ chàng có thể tưởng tượng được. Nhất định là triệt để ngã xuống. Đã như thế, Thiên Lang bộ tộc mất đi vũ trụ chi chủ, ở yêu tộc địa vị tuyệt đối là xuống dốc không phanh. Trong hư không, Bố La Lâm trấn áp Thiên Lang Chi Chủ sau, xoay người nhìn về phía xa xôi nơi, tương tự một mặt chấn động La Phong. Còn không đi? Bố La Lâm khẽ cười nói, trấn giác bọn họ lập tức liền muốn tới. Người cụ này phân thân là không muốn rồi. Nghe được Bố La Lâm lời nói, La Phong này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ phức tạp. Thực sự là lợi hại, tương tự là bất hủ. Ta vẻn vẹn đánh giết vũ trụ bá chủ liền cần toàn lực ứng phó, mà hắn nhưng là liền Thiên Lang Chi Chủ đều có thể dễ dàng trấn áp. La Phong giờ khắc này nỗi lòng phức tạp, trăm vị ngang trầm. Thực lực đối phương đáng sợ như thế, cũng là mang ý nghĩa hắn sau này muốn cầm lại địa cầu lãnh địa, e sợ thiên nan vạn nan rồi. không quản như thế nào, địa cầu là quê hương của ta, bất luận làm sao, ta đều nhất định phải cầm về. La Phong trong mắt xẹt qua vẻ kiên định, ta phải biến đổi đến mức càng cường. Hắn nhìn bố La Lâm, trên mặt thần sắc không gì sánh được kiên nghị. Vĩnh Hằng chi chủ, lần này ân tình, ta La Phong nhớ rồi. La Phong trịnh trọng mở miệng nói, sau đó xoay người, bóng dáng lóe lên, liền hướng về một đạo vũ trụ đường nối mà đi. Muốn rời khỏi nơi này, rốt cuộc một hồi nếu là trấn yêu tổ bọn họ đến, chỉ sợ cũng thật đi không được rồi. Ngay ở La Phong thân ảnh biến mất ở một chỗ vũ trụ trong đường nối không bao lâu, một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện tại trên viên nguyên thủy tinh này. Vĩnh Hằng chi chủ, đem Thiên Lang chi chủ giao ra đây. To lớn tiếng gào ở toàn bộ nguyên thủy tinh lần trước lay, để rất nhiều dị tộc vũ trụ tôn giả đều là run lẩy bẩy, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Một đạo màu đen kịt giữ tợn bóng dáng từ một cánh cửa ánh sáng bên trong lao ra, mang theo ngập trời sát cơ, giáng lâm mà đến, thình lình chính là yêu tổ tối cường giả một trong, trấn yêu tổ. Giờ khắc này trấn yêu tổ, cả người tỏa ra vô tận phẫn nộ khí tức, giáng lâm trong nháy mắt, cũng đã đem toàn bộ nguyên thủy tinh thời không nắm giữ ở trong tay. Hắn gắt gao tập trung bố La Lâm bóng dáng, trong con người lửa giận hầu như phải đem hư không thiêu hủy. Hiển nhiên, hắn đã chiếm được Thiên Lang chi chủ bị trấn áp tin tức. Giờ khắc này rời khỏi phẫn nộ, trấn yêu tổ, ta xem ngươi là lão bị hồ đồ rồi chứ. Bố La Lâm đồng dạng nhìn chằm chằm trấn yêu tổ, trên mặt nhưng là lộ ra cười nhạo thần sắc. Hắn làm sao có khả năng đem Thiên Lang chi chủ giao ra đây? Không giao ra Thiên Lang chi chủ, ta yêu tộc sẽ làm ngươi nhân loại trả giá đồng dạng đánh đổi nặng nề. Trấn yêu tổ gầm nhẹ nói, đừng tưởng rằng ta đang nói đùa. Thật sao? Nghe được trấn yêu tổ kia hung hăng uy hiếp lời nói, bố La Lâm sắc mặt chớp mắt chìm xuống. Lão gia hỏa, ta kia cũng nói cho ngươi, Thiên Lang hắn chết chắc rồi, ta cũng không phải ở nói đùa với ngươi. Đáng chết, trấn yêu tổ nhất thời rít gào lên, khí tức kinh khủng từ hắn kia màu đen trên thân hình ầm ầm bạo phát, bao phủ toàn bộ nguyên thủy tinh, vô tận thời không áp bức lực lượng hướng về bố La Lâm tấn công tới. Điểm ấy thủ đoạn, vẫn là không muốn xuất ra đến rồi, miễn cho rơi ngươi thân phận của tối cường giả. Gặp tình hình này, bố La Lâm nhưng là cười nhạt, thân thể của hắn đứng lặng trong hư không, lù lù bất động, tùy ý trấn yêu tổ khống chế thời không áp bức hắn, không chút nào tổn thương. Đến hắn thực lực hôm nay, mặc dù là vũ trụ tối cường giả, muốn dựa vào nắm giữ thời không liền thương tổn được hắn, hầu như không thể. Xoạt xoạt xoạt, sau một khắc, nguyên thủy tinh trên 10.080 nói vũ trụ đường nối vị trí cánh cửa ánh sáng bên trong, có một ít bắt đầu lấp lóe lên, từng vị vũ trụ chi chủ bóng dáng xuất hiện, đều là yêu tộc liên minh cường giả. Vĩnh Hằng chi chủ, đem Thiên Lang chi chủ thả, đều là yêu tộc diệt cấm chi chủ giận dữ hét, giao ra Thiên Lang chi chủ. Còn lại mấy vị yêu tộc vũ trụ chi chủ cũng đều là mở miệng quát lên. Nhìn thấy tình cảnh này, bố La Lâm trên mặt cười nhạt càng ngày càng nồng nặc. Âm âm âm, sau một khắc, cánh cửa thế giới màu đen trực tiếp bị hắn triệu hoán mà ra, hiện lên ở nguyên thủy tinh trong hư không. Xoạt, trấn áp Thiên Lang chi chủ Thiên Lang điện chớp mắt xuất hiện tại bố La Lâm trong tay. Nghĩ cứu hắn, liền xem các ngươi có gan hay không đi vào rồi. Bố La Lâm cười nhạt, sau đó một tay phất lên, nhất thời Thiên Lang điện liền hướng về cánh cửa thế giới phóng đi, rất nhanh sẽ tiến vào trong đó. Không, đáng chết. Thời khắc này, trấn yêu tổ cùng với rất nhiều yêu tộc vũ trụ chi chủ đều là sắc mặt kịch biến, từng cái lộ ra phẫn nộ đến cực điểm thần sắc. bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Đạo này thần bí cửa lớn sau lưng, chính là một mảnh quỷ dị thời không. Tựa hồ vượt qua nguyên thủy vũ trụ khống chế. Lúc trước Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ, chính là chết ở nơi đó. Trấn Yêu Tổ, Diệt Cấm chi chủ, còn có các ngươi. Bố La Lâm nhìn quét yêu tộc rất nhiều cường giả, lộ ra cười nhạt, nghĩ cứu Thiên Lang lời nói, các ngươi đều có thể đi vào. Nghe được bố La Lâm lời nói, Trấn Yêu Tổ chờ đều là thần sắc khó coi, lửa giận ở trong con ngươi mãnh liệt, bọn họ làm sao có khả năng sẽ đi vào. Không gian thần bí kia đến cùng có cái gì quỷ gì? Đi vào có hay không còn có thể đi ra? Cũng không ai biết, bọn họ lại làm sao có khả năng mạo hiểm. Vĩnh Hằng chi chủ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đem sự tình làm tuyệt cho thỏa đáng. Trấn Yêu Tổ gầm nhẹ nói, Thiên Lang là ta yêu tộc vũ trụ chi chủ, là bộ tộc ta một cái cây cột chống trời. Ngươi muốn giết bộ tộc ta vũ trụ chi chủ, hậu quả kia, ngươi không chịu đựng được. Không muốn sai lầm. Ngươi nhân loại là muốn cùng ta yêu tộc toàn diện khai chiến không? Cái khác yêu tộc vũ trụ chi chủ cũng đều là gầm thét nói. Nghe yêu tộc rất nhiều cường giả uy hiếp lời nói. Bố La Lâm trên mặt, nụ cười từ từ biến mất. Ta nói, các ngươi phế lời nói xong hay chưa? Hắn trầm giọng nói, vẻ mặt không lành nhìn quét hư không? Cuối cùng nhìn chăm chú Trấn Yêu Tổ thân thể. Phát ra cười nhạt, Trấn Giác, ngươi lão này, mang theo một nhóm lớn rác rưởi ở trong mấy chục kỷ nguyên này không ngừng ở nguyên thủy tinh trên. Chặn đường ta, nhiễu loạn ta thu lấy nguyên thủy tinh. Các ngươi làm được cái mức này, vẫn còn có mặt để ta không muốn đem sự tình làm tuyệt. Nghe được bố La Lâm trực tiếp xưng hô bọn họ vì rác rưởi. Ở đây yêu tộc liên minh gần 30 vị vũ trụ chi chủ. Đều là lộ ra vẻ giận dữ. Chúng ta chỉ là ngăn cản ngươi đoạt bảo. Nhưng cũng không có hại tính mạng ngươi. Trấn Yêu Tổ trầm giọng nói. Thực sự là buồn cười. Bố La Lâm lúc này nở nụ cười. Ánh mắt không gì sánh được sống nguội. Các ngươi ngược lại muốn giết ta. Nhưng là bằng các ngươi. Làm được đến sao? Bất quá. Các ngươi muốn cho ta thả Thiên Lang, cũng không phải là không thể. Đột nhiên, hắn chuyển đề tài, lộ ra nụ cười quái dị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.